Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Hà Tịch gặp nạn. Không dám trễ nãi thời gian, Trương Dương nắm lên điện thoại chìa khóa, liền xông ra ngoài. Thành Trung thôn nơi này hãn hữu cho thuê. Trương Dương kêu một chiếc gần nhất tích tích, báo cảnh sát, nhanh chóng đem hắn hoài nghi giảng thuật ra. Tiên sinh, xin đừng nên chơi đùa ác. Trương Dương trực tiếp cúp điện thoại, mặc dù không biết Hà Tịch vì sao lại gọi điện thoại cho mình, nhưng là điều này đại biểu chính là một loại tín nhiệm, làm hắn cái thứ nhất tín đồ. Trương Dương cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cam đoan an toàn của nàng. Không gì làm không được hệ thống. Ta, nịnh hót, cút, bất quá, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Nàng là tín đồ của ngươi. Ngươi cùng nàng trước đó có một tia liên quan. Một lần tín đồ định vị khí 300 không may điểm. Hệ thống trực tiếp xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng một tiếng gian thương. Trương Dương nhịn đau mua xuống. Điện thoại sáng lên, một cái app tự động download. Công nghệ cao như vậy. Download, lắp đặt, một cái giao diện hiện ra, liền như là lạc cao đức bản đồ. Hai cái điểm lấp lánh mà lên. Trương Dương điểm một cái. Quả nhiên, một cái là hắn, một cái khác chính là Hà Tịch. Hà Tịch điểm tại di động, tốc độ còn không chậm. Hẳn là bị buộc gác ở trong xe. Rốt cục xe đến, Trương Dương vội vàng xông lên, một chỉ điện thoại, kêu lên, theo sau, lái xe là cái trung niên đại thúc. Thương Hải nhìn Trương Dương một chút, tiểu hòa tử, là theo dõi nàng dâu à? Ai, nghe đại thúc lời nói, tâm không có ở đây, liền buông tay đi, đừng cưỡng cầu, đau dài không bằng đau ngắn. Muộn đau nhức không bằng sớm đau nhức. Trương Dương một mặt hắc tuyến. Lái xe của ngươi đi. Lái xe lắc đầu. Xe ngược lại là mở cực chạy. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Một đường vậy mà hướng về trung tâm thành phố mà đi. Sau đó tại một khách sạn trước ngừng. Thanh toán tiền xe. Trương Dương nhảy xuống xe. Nhìn quen thuộc phong tình khách sạn. Không hiểu một trận quái gì. Thế nào lại là phong tình khách sạn? Vì sao lại lựa chọn nơi này đâu? Lại nói, không phải mới xảy ra án mạng sao? Cái này khai trương, ai, nhìn tới vẫn là cái phú nhị đại. Tới này loại cao cấp lần địa phương. Tiểu hòa tử, nghe ta, lái xe đại thúc lại còn không có đi. Đại thúc, ngài vẫn là quan tâm kiếm tiền của ngươi đi. Trương Dương bẩn thỉu một câu. Vọt vào phong tình khách sạn bên trong. Muội, sợ cái gì? Lão tử là sao chổi? Ai đắc tội lão tử? Ai không may? Hoan nghênh quan lâm, là ngài một cái. A, là ngươi, thật vừa đúng lúc địa. Lại còn là cái kia sân khấu tiếp khách tiểu thư. Đừng động a, không thì lại ném ngươi một lần. Cũng không muốn gọi điện thoại, ta chỉ là đi vào tìm ngươi. Trương Dương kêu lên, nhìn điện thoại di động vọt vào trong thang máy, đi tới 816 cửa gian phòng, khóa cửa hỏng, Trương Dương kêu lên, sau đó một chân đạp ra cửa, hệ thống trong, không may điểm trừ 30, đây là một buồng, 10 phần xa hoa, trong phòng ngoại trừ tivi thanh âm, chính là trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy, thượng mi tâm, chủ quy thủy. Nơi nào có nước, là tại phòng tắm, Trương Dương vọt tới phòng tắm, một chân đạp ra cửa phòng tắm, một cái cực đại trong bồn tắm, Hà Tịch bị gắt gao đặt tại trong nước, ra sức giãy giụa, một người nam nhân chính đè ép nàng, xé rách lấy y phục của nàng, đưa lưng về phía cửa, ngoạn tao, Trương Dương trong lòng tức giận, này nếu là hắn không tới. Kia Hà Tịch vận mệnh chẳng phải là sẽ bị nước trong bồn tắm cấp chết đuối. Một cái nhanh chân xông lên. Trương Dương một chân tức giận đạp lên. Thân thể nam nhân bay lên. Nặng nề mà ngã ở trên tường. Ngã xuống. Trương Dương trực tiếp nhào tới. hắn ngược lại là muốn nhìn ai như vậy có gan. Dám đối nữ cảnh sát dùng sức mạnh. Một Trương quen thuộc gương mặt hiển lộ ra. Cao Minh, là ngươi. Trương Dương kinh ngạc đến cực điểm. Hắn thật sự là không nghĩ tới người này vậy mà lại là Cao Minh. Trương Dương, quả nhiên là ngươi. Cao Minh mắng, lại là tia không ngạc nhiên chút nào. Một cái oa tâm cước đem Trương Dương đá văng. Đứng lên, ha ha, ngươi thật đúng là tới. Cao Minh mắng, đối Trương Dương một quyền đánh tới. Trương Dương cảm giác gương mặt giống như là bị búa lớn vung mạnh trúng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay lên. Đầu đụng vào trên bàn trang điểm. Đầu kịch liệt đau nhức. Trước mắt một trận kim tinh chớp loạn. Lão tử liền biết ngươi cùng nàng có một chân. Hừ, cho ta mang mũ xanh. Cho ta, Cao Minh gào thét. Một chân quan trọng hơn một chân nặng nề mà đá vào Trương Dương trên ngực. Quả nhiên là trường cảnh sát người nổi bật. Khỏi cần phải nói, phần này quyền cước, Trương Dương là vạn vạn không sánh bằng. Trương Dương cảm giác trước ngực đau đớn một hồi, xương sườn đều nhanh muốn bị đá gãy. Hai mắt mê mang, cơ hồ muốn hôn mê. Nếu không phải ta, nàng có thể lưu tại Đông Hải. Có thể tiến vào cục cảnh sát. Sao tiện hóa, hệ thống thanh âm giống như tiếng sấm. Tiểu tử, tỉnh lại. Một nháy mắt, Trương Dương cảm giác toàn thân trên dưới như là có dòng điện đi qua. Thân thể vẫn là đau nhức, đầu não lại thanh tỉnh lại. Đá chặt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hô hấp rốt cục thông suốt mấy phần. Mắt thấy Cao Minh lại là một chân đá tới. Không chút nghĩ ngợi vội vàng quát, không may điểm trừ 50 Cao Minh một chân đá chật. Nặng nề mà đá vào trên khung cửa, crack một tiếng, khung cửa mảnh gỗ vụn nổ tung. Một cước này thật nặng, hả? Cao Minh một mặt kinh ngạc, đối với thân thủ của hắn rất tự tin. Nhớ tới vừa rồi Trương Dương kia một tiếng quái khiếu, kinh ngạc quát, tiểu tử ngươi giở trò quỷ. Nói chuyện, lại là một bàn tay đánh tới. Trương Dương vội vàng dựng thẳng lên cánh tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên tay. Cảm giác tựa như là bị cây gỗ đánh trúng. Gia hỏa này thật là âm hiểm. Cao Minh lại là đạp một cước. Muội, chính mình không đau sao? Đá chặt, Trương Dương lần nữa kêu lên. Hệ thống liên động. Không may điểm trừ 100 Cao Minh một chân lần nữa đá vào trên khung cửa. Hắn chấn kinh lui ra phía sau. Đây chính là lần thứ hai xảy ra. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Trương Dương chống đỡ vách tường. Rốt cục đứng lên. Hắn xóa đi máu trên khóe miệng bọt. Cất tiếng cười to. Làm cái gì? Lão tử không có nói cho ngươi biết. Lão tử là sao chổi sao? Ngươi khi dễ ta. Ngươi không may, ta khi dễ ngươi, vẫn là ngươi không may. Trong lòng của hắn lại cùng hệ thống trao đổi. Có lầm hay không, chỉ là một chân đá chật liền muốn tiêu hao 50 không may điểm. Cái này thì cũng thôi đi, làm sao thứ hai chân liền 100 rồi. Hệ thống trực tiếp chính là một trận khinh bỉ. Nói nhảm, 10 phần chắc 9 chuyện, ngươi sẽ làm sai sao? Nghĩ muốn hắn làm sai, tất nhiên cần đại lượng không may điểm, càng có thể huống còn liên tục hai lần làm sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương một trận đau lòng, lại cũng không thể không nói. Không có nói sai, Cao Minh cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, cầm lên một cái bóng chày bồng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bây giờ còn thế nào tránh? Trong tửu điếm như thế nào sẽ có bổng tử? Hỗn đản này quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một gậy hướng về Trương Dương bả vai đập tới. Đánh hụt. Trương Dương kêu lên. Không may điểm trừ 150 gậy tròn cơ hồ là dán Trương Dương cánh tay trái trượt xuống. Trương Dương tay phải nặng nề mà một bàn tay quất tới. Ba. Cái tát vang rồi. Trương Dương quơ bàn tay. Rút lấy hơi lạnh. Muội, đây là da súc đi, như vậy da dày thịt thô, hỗn trướng, đánh người không đánh mặt, huống chi là bị Trương Dương đánh. Cao Minh mặt đen như mực, lại là một gậy vung tới, đánh hụt, không may điểm trừ 200 gậy tròn lần nữa vung mạnh không. Trương Dương cười trở tay lại một cái tát quất đi lên. Hắc hắc, mặc dù hoa đau lòng, bất quá nên hoa, vậy thì phải hoa không phải. Cao Minh lần này là bị đánh cho choáng váng, làm sao có thể, hắn nhìn xem cánh tay, lại nhìn xem cây gậy, ánh mắt kinh hãi, như là gặp ma, còn đánh, tuột tay, không may điểm trừ 250. Cao Minh sững sờ, bản năng muốn nắm chặt gậy tròn, lại đột nhiên trượt đi, thật rời tay, Trương Dương một chân chân to đạp lên, Cao Minh hú lên quái dị. Hai mắt kích lồi, che dưới hông quỳ rạp xuống đất, trên trán nổi gân xanh, cực kỳ thống khổ. A, ca chính là như vậy âm hiểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.